Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210, thấy thân phận của ngươi. 10. Hạ Quý Thần nhìn Quý Ức chậm chạp đều không có để cho mình vào nhà ý tứ. Cái này mới một lần nữa cúi đầu xuống, nhìn về phía điện thoại di động. Hắn đem mới vừa gõ một lúc lâu cánh cửa, nhìn nàng không có mở ra. Không nhịn được cho nàng phát những tin tức kia từng chữ nhanh chóng xóa bỏ. Sau đó lần nữa gõ mấy chữ đi lên. Có thể vào không? Bởi vì không phải là bảng viết chữ. Hạ Quý Thần đánh xong những lời này sau, thuận tay liền phát cho Quý Ức. Trong lòng bàn tay chấn động, đem Quý Ức tinh thần kéo trở lại. Nàng cúi đầu nhìn một cái màn hình. Lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại chính mình lại có thể một mực để cho Hạ Dư Quang tại. Đứng ở cửa, không có xin hắn vào nhà. Quý Ức liền vội vàng nhường ra cánh cửa. Có chút ngượng ngùng lên tiếng. Dư Quang ca, là ta sơ sót, ngươi mau mời vào. Chờ đến Hạ Dư Quang vào phòng. Quý Ức đóng cửa lại. Đang chuẩn bị cùng mới vừa tới mở cửa thời điểm một dạng. Bật trở về mép giường. Hạ Dư Quang lại giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Dừng bước, đưa tay máy hướng trong túi nhét vào. Đưa tay ra chống được cánh tay của nàng. Đưa nàng nâng trở về phòng khách sạn cạnh ghế salon. Quý Ức sau khi ngồi xuống, vội vàng chỉ một cái bên cạnh không ghế salon. Dư Quang ca, người cũng ngồi. Hạ Dư Quang nhẹ gật đầu một cái. Đem trong tay xách hai cái túi để trước xuống. Sau đó liền không có dấu hiệu nào ngồi ở Quý Ức trước người. Quý Ức bị hắn xảy ra bất ngờ cử chỉ, sợ hết hồn, bản năng lên tiếng. Dư Quang ca. Hạ Dư Quang vẫn là bộ kia không tiếng động an tĩnh bộ dáng. Giống như là không có nghe được lời nói của nàng. Đưa tay ra, cầm nàng một cái chân cổ tay. Hắn cúi đầu nhìn một cái, phát hiện mình cầm con này trắng nõn tinh tế cổ chân. Không có có bất kỳ bị thương vết tích, vội vàng đổi một con khác. Hắn tại chạm tới nàng cổ chân rõ ràng sưng đỏ thời điểm. Tuấn Mỹ mi tâm, nhíu chặt một chút. Quý Ức lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Hạ Dư Quang, những cử động này là tại kiểm tra vết thương của nàng. Quý Ức đáy lòng ấm áp, vội vàng lại mở miệng giải thích nói. Dư Quang ca, ta cổ chân đã không có chuyện gì rồi. Hôm nay tỉnh lại sau. So với hôm qua cảm giác đau đớn đều giảm thiểu rất nhiều. Hạ Quý Thần nghe được lời nói của Quý Ức, ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, lại không buông ra cổ chân của nàng. Sau đó hắn liền cúi đầu, tỉ mỉ đưa nàng cổ chân quan sát một vòng. Hắn mặc dù không có học qua y, nhưng là biết một chút cơ bản cấp cứu thông thường. Xác định nàng thật không có thương tổn đến gân cốt sau, mới buông lỏng cổ chân của nàng. Sau đó lại nhìn một chút nàng lộ ở bên ngoài trên bắp chân bởi vì ngã xuống mà chảy ra vết thương. Thấy đều là chảy ngoài ra. Lúc này mới đứng lên. Ngồi lên Quý Ức đang trên ghế salon đối diện. Không có ăn điểm tâm Quý Ức. Mới vừa cũng đã đói. Bọn nàng. Nàng chờ Hạ Dư Quang ngồi vững vàng sau. Lần nữa chủ động mở miệng. Dư Quang ca. Ngươi còn không có ăn cơm chưa chứ? Ta gọi điện thoại. Để cho khách sạn đưa chút đồ ăn đi. Nói lấy Quý Ức liền lấy bên cạnh ghế salon trên bàn nhỏ thực đơn đưa cho Hạ Dư Quang. Dư Quang ca, ngươi nhìn ngươi muốn ăn chút gì. Hạ Quý Thần nhận lấy, lật xem tùy tiện nhìn hai lần, sau đó hướng về phía Quý Ức hướng thịt trâu xào phở phía trên một chút hai cái. Quý Ức cầm điện thoại cố định, gọi thông trước đài điểm bữa ăn. Nàng trừ Hạ Dư Quang điểm những thứ kia bên ngoài, lại thêm vào cho hắn một phần canh, một ly cà phê cùng một phần mâm trái cây. Chờ đến sau khi để điện thoại xuống, nàng quay đầu nhìn thấy Hạ Dư Quang ánh mắt bình tĩnh đang theo dõi hắn mới vừa đặt ở trên bàn uống trà một cái túi nhìn. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, nàng luôn cảm thấy Hạ Dư Quang ánh mắt có chút phức tạp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.